cực phẩm cuồng thiếu, chương 543, chiến thắng tự mình, tầng thứ 3 đan kiếp. Góc truyện audio.com, trong chớp mắt trên bầu trời khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, khóa chặt Diệp Phàm, để tâm thần của hắn run rẩy một hồi, liền ngay cả thân thể cũng là không bị khống chế run cầm cập lên. Chương tiết chương mới nhanh nhất, xem ra đan kiếp còn chưa kết thúc, tầng thứ 3 đan kiếp hẳn là ý niệm công kích. Đỉnh núi bên trên, tên kia nửa bước cương khí cảnh Mạc lão nhận ra được trên bầu trời đạo kia đáng sợ khí tức, lại vừa nhìn Diệp Phàm phản ứng, lập tức đoán được cái gì. Trời ạ, đan kiếp cũng thật đáng sợ đi, luồng hơi thở này, hoàn toàn không phải là người có thể chống lại. Đúng đấy, chỉ là cảm ứng luồng hơi thở này, ta liền tâm thần run rẩy, thực sự là không thể nào tưởng tượng được ý niệm. Công kích sẽ đáng sợ đến trình độ nào? Xem ra tà hoàng đồ đệ cuối cùng vẫn là không cách nào nghịch thiên luyện chế kéo dài tuổi thọ đan, cuối cùng muốn là cái hồn phi phách tán kết cục. Không chừng hắn còn có thể trình diễn kỳ tích đây. Theo Mạc lão lời ra khỏi miệng, cái khác người tu luyện dồn dập bắt đầu bàn luận, trong đó tuyệt đại đa số người cho rằng Diệp Phàm nhất định sẽ ở trời cao ý niệm công kích bên dưới hồn phi phách tán, cũng có mấy người tỏ rõ vẻ chờ mong Diệp Phàm lại một lần nữa trình diễn kỳ tích. Ha, thật sự cho rằng kéo dài tuổi thọ đan là tốt như vậy luyện chế. Ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao chống lại đan kiếp gây ra ý niệm công kích. Cửa sơn trang bầu trời, Trương Thiên Sư lạnh nở nụ cười. Thân là võ đăng trưởng giáo, hắn tinh thông luyện đan tuy rằng không có trải. Nghiệm quá đan kiếp nhưng cũng ở võ đăng lưu truyền tới nay một ít sách tịch bên trong từng thấy liên quan với đan kiếp tự thuật, biết rõ đan kiếp ý niệm công kích là cỡ nào đáng sợ. Thực sự là xoay chuyển tình thế a, đan kiếp ý niệm công kích tương đương với ông trời hạ xuống một đạo vô hình ý niệm. Đánh giết nghịch thiên mà vì là người, cõi đời này không thể có người có thể chống đối, hắn chắc chắn phải chết. Giới đao cũng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới đan kiếp lại còn chưa kết thúc. Đáng sợ như thế đan kiếp, hắn nếu bất tử quả thực liền không có thiên lý. Khương gia bà rất tán thành gật gật đầu, tai nạn này, hắn là tránh không thoát, thực sự là đáng tiếc. Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên nhưng là khe khẽ thở dài, tuy rằng hắn rất chờ mong Diệp Phàm lần thứ hai trình diễn kỳ tích nhưng cũng rất rõ ràng. Đó là tuyệt đối chuyện không thể nào, liên tiếp nghe được bốn tên cương khí cảnh cường giả tuyệt thế tỏ thái độ. Bạch Đế, Viên Phong cùng Khương Oánh ba người trên mặt lần thứ hai lộ ra hí ngực nụ cười, mà Lữ Chiến dường như Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên như thế, khe khẽ thở dài, tựa hồ không hy vọng Diệp Phàm liền như vậy bị ông trời vô tình đánh giết. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào đan kiếp còn không kết thúc? Số 7 cửa biệt thự, Diệp Văn Hạo thất thanh nói. Lần trước, Diệp Phàm vì là Diệp núi xa nghịch thiên cải mệnh gây ra thiên kiếp bên trong tuy rằng cũng có ý định niệm công kích. Nhưng khí tức cũng không khủng bố, Diệp Văn Hạo chưa từng nhận ra được mà là chủ quan cho rằng là nguyên khí đất trời phản thôn thương tổn được Diệp Phàm. Vì thế, hắn vừa nãy thấy Diệp Phàm lợi dụng huyết tộc lệnh bài, hấp thu đạo. Kia đáng sợ nguyên khí trụ sau khi cho rằng đan kiếp muốn kết thúc. Giờ khắc này, cảm nhận được trên bầu trời cái kia làm cho tâm thần người run rẩy khí tức, trái tim của hắn lần thứ hai treo ở cuống họng trên. Hẳn là không kết thúc, Sở Cơ vẻ mặt cũng lần thứ hai trở nên nghiêm nghị lên, nàng tuy thân là Trừ Huyền Cơ đồ đệ, nhưng vẫn chưa học tập chế thuốc, hơn nữa không thích xem sách cổ, cũng không biết thiên kiếp, đan kiếp bên trong có ý định niệm công kích. Diệp Phàm ca ca không có sao chứ? Thân là tiên thiên nhập môn cảnh thuật sĩ, Tư Đồ Nhược Thủy sức cảm ứng không yếu, nàng có thể cảm nhận được trên bầu trời đạo kia khí tức đáng sợ, một mặt lo lắng. Bạch không hề trả lời, mấy người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía biệt thự trong Diệp Phàm, trong lòng vạn phần căng thẳng. Liền ngay cả Tô Cẩm Đế cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn vẫn đối với Diệp Phàm tràn ngập tự tin, nhưng giờ khắc này trên bầu trời tràn ngập khí tức thực sự quá khủng bố, để hắn có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Biệt thự trong, Trừ Huyền Cơ cùng Viêm đồng dạng căng thẳng không ngớt. Bọn họ chỉ là lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm, không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, cao tường sơn trang lần thứ hai rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Diệp Phàm trên người. Đang lúc này, trên bầu trời đạo kia khí tức đột nhiên kéo lên, một áp lực đáng sợ xuất hiện, để tất cả mọi người cảm giác sợ hết hồn hết vía. Còn liền người đứng xem cũng như này, huống hồ chính đang chống cự đan kiếp Diệp Phàm. Theo cái kia cỗ đáng sợ uy thế xuất hiện, Diệp Phàm áp lực đột ngột tăng, như là bị một ngọn núi lớn đè lên, nguyên bản. Thẳng tắp thân thể bắt đầu trở nên uốn lượn, hai cái chân phẳng phất rút gân giống như vậy, không bị khống chế co giật lên. Tiểu Phàm, thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo gấp đến độ hô to, muốn xông vào biệt thự. Không nên vào đến, Trừ Huyền Cơ quát lạnh một tiếng, ngăn cản Diệp Văn Hạo cử động, sau đó nhìn Diệp Phàm nói, đan kiếp ý niệm công kích lập tức đánh đến nơi, cấp tốc tập trung ý chí, dùng ý niệm kết hợp tự thân ý chí võ đạo đi chống lại. không hề trả lời, Diệp Phàm như là bị ép vỡ, một thoáng tọa ngã xuống đất, mồ hôi lạnh tràn trề, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thấy cảnh này, Trừ Huyền Cơ Tâm một thoáng ngã vào đáy vực. Vẻn vẹn khí tức áp bức liền kinh khủng như thế, hắn không thể nào tưởng tượng được tầng thứ ba đan kiếp ý niệm công kích sẽ đáng sợ dường nào, nhưng lý trí nói cho. Hắn, Diệp Phàm tuyệt đối không cách nào chống lại, thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, coi như là hắn cùng Viêm đi chịu đựng sắp đến đan kiếp ý niệm công kích cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Hô, hô, nghe được Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thở hổn hển, hết sức muốn ổn định tâm thần của chính mình, kết quả phát hiện dù như thế nào nỗ lực đều không thể để tâm thần ổn định lại. Căng thẳng, sợ hãi, tuyệt vọng các loại, chờ, tâm tình tiêu cực giống như là thủy triều, không ngừng trùng kích Diệp Phàm tâm thần, để hắn từ bỏ chống lại tiếp thu ông trời trừng phạt. Ta không thể chết được, ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Diệp Phàm ở trong lòng không cam lòng gào thét nhưng là như trước không cách nào chống lại luồng áp lực này, cảm giác kia lại như là một con miên dương gặp phải hung tàn hổ. Vương, dù như thế nào dãy dụa đều là không làm nên chuyện gì. Bất quá, Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ, mà là khổ sở dùng ý chí của chính mình chống lại, đồng thời không lại nôn nóng, mà là thử nghiệm đi cảm thụ nội tâm của chính mình. Cảm thụ bên dưới, Diệp Phàm nguyên bản nôn nóng tâm tình bình tĩnh một chút, hắn mơ hồ cảm nhận được nội tâm của chính mình, phát hiện sâu trong nội tâm chính mình, sụi lơ trên đất. Ôm đầu cuộn mình, trên mặt đầy dẫy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không thể sợ hãi, càng không thể tuyệt vọng. Diệp Phàm ở trong lòng cổ vũ chính mình, sau đó thử nghiệm đi vào nội tâm, do đó triệt để xua tan trong lòng tâm tình tiêu cực. Dần dần, Diệp Phàm đi vào nội tâm của chính mình, sau đó phát hiện phảng phất đặt mình trong ở một thế giới khác. Thế giới này không có bầu trời, không có đại địa, không có hoa cỏ cây cối, mờ mịt một mảnh, không thể nhìn thấy phần cuối. Màu xám, đây là thế giới này chủ sắc điệu, Phật nói tương do lòng sinh. Trong lòng thế giới là ra sao, trong mắt nhìn thấy thế giới chính là ra sao. Giờ khắc này Diệp Phàm, bởi vì sợ hãi, lùi bước tuyệt vọng các loại. Chờ, tâm tình tiêu cực, trong lòng thế giới một mảnh màu xám, nội tâm trong thế giới. Hắn như là một kẻ nhu nhược, tê liệt trên mặt đất ôm đầu kịch liệt run cầm cập. Tựa hồ ngay cả xem thế giới này dũng khí đều không có trên thực tế nhưng là không có chống lại đan kiếp ý niệm công kích dũng khí. Từ khi đi ra Linh Sơn sau khi chính mình gặp phải một lần lại một lần khó khăn, bị nhiều lần truy sát cuối cùng toàn bộ vượt qua đến rồi, vì sao phải ngã chồng vó ở đan kiếp trước mặt. Huống hồ đan kiếp còn chưa chân chính giáng lâm, chỉ là một đạo uy thế mà thôi. Diệp Phàm cật lực tiêu trừ nội tâm tâm tình tiêu cực buông hai cánh tay ra chậm rãi. Chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn hôi mông bầu trời, hí lên quát chưa chiến khí trước tiên suy, này không phải ta võ đạo. Đan kiếp thì lại làm sao? Coi như cuối cùng hồn phi phách tán, ta cũng phải chiến đến một giây sau cùng chung. Thế giới của ta không nên là màu xám. Rào, theo Diệp Phàm gào thét hạ xuống, trong lòng hắn tâm tình tiêu cực quét đi sạch sành sanh, nguyên bản buông lỏng ý chí trở nên kiên định lên, nội tâm thế giới tùy theo phát sinh biến hóa, không lại một mảnh màu xám, mà là ánh nắng tươi sáng, cây xanh tỏa bóng, hoa thơm chim hót, khắp nơi đều là một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thời khắc này, hắn chiến thắng chính mình. Nói chính xác hắn chiến thắng nội tâm trong thế giới, mềm yếu chính mình, một lần nữa dấy lên đấu trí. Đó là cái gì? Trong chớp mắt Diệp Phàm phát hiện có một đạo óng ánh hào quang màu vàng chiếu rọi phía trước phía chân trời. Lẽ nào là màu vàng óng vương miện? Diệp Phàm trong lòng hơi động, sau đó cấp tốc bôn hướng về phía trước, sau đó phát hiện phía trước trong bụi cỏ có một cái vương miện. Đúng là màu vàng óng vương miện. Diệp Phàm trở nên kích động, vội vã cúi người nhặt lên, phát hiện vương miện chủ tài do vàng dòng chế tạo, khảm nạm 9 viên bảo châu màu sắc vô cùng lờ mờ, bị một đạo nhàn nhạt màu vàng óng vương miện bao phủ, nếu không là đến gần, căn bản phát hiện không được. Ngoại trừ 9 viên bảo châu lờ mờ vũ rộng rãi ở ngoài, Diệp Phàm còn phát hiện vương miện trên có một đạo rõ ràng vết rách, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy vỡ. Xem ra màu vàng óng vương miện thật sự hư hao, không biết đúng hay không còn có thể giúp ta chống lại sắp đến ý niệm công kích. Diệp Phàm suy tư, sau đó thử nghiệm muốn đeo, kết quả phát hiện có một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản hắn, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem màu vàng óng vương miện đội ở trên đầu. Không cách nào đeo, Diệp Phàm nhưng trong lòng không có lo lắng, mà là thử nghiệm để ý niệm của chính mình tiến vào màu vàng óng vương miện bên trong, nhưng vẫn như cũ bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản, căn bản là không có cách tiến vào. Thất bại sau khi, Diệp Phàm cũng không hề từ bỏ, mà là bình tĩnh lại tâm tình, lần thứ hai cẩn thận cảm ứng. Một lần, hai lần, ba lần, thời khắc này Diệp Phàm quên chính mình nằm ở cực kỳ nguy hiểm bên trong, mà là một lần lại một lần dụng. ý niệm đi cảm ứng màu vàng óng vương miện, nỗ lực cùng màu vàng óng vương miện bắt được liên lạc, sau đó thao túng màu vàng óng vương miện chống đỡ sắp đến đan kiếp ý niệm công kích. Xem ra là không có cách nào cùng màu vàng óng vương miện bắt được liên lạc, còn phải dựa vào tự thân chống lại đan kiếp ý niệm công kích. Khi, làm, lần thứ 9 thất bại sau khi, Diệp Phàm không thể không từ bỏ. Hắn đem màu vàng óng vương miện phóng tới một bên, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất tập trung ý chí, không ngừng áp xúc cô đọng ý niệm hạt giống bên trong ý niệm lực chờ đợi cuối cùng một đạo đan kiếp đến. Tất cả những thứ này đều là ở Diệp Phàm nội tâm trong thế giới phát sinh, ngoại giới hắn, giờ khắc này vô lực tê liệt trên mặt đất, hai mắt chỗ trống mà nhìn phía chân trời, không nhúc nhích như là thất lạc. Linh hồn, chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng nhìn qua muốn thoi thóp, vì sao khí thức càng ngày càng mạnh. Đỉnh núi bên trên, những người tu luyện kia thấy cảnh này, cảm thụ Diệp Phàm khí thức chính đang từ từ trở nên mạnh mẽ, đều là cả kinh không nhẹ. Khó, lẽ nào hắn còn có thể trình diễn kỳ tích chân chính làm được nghịch thiên mà vì là. Cửa sơn trăng bầu trời, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên sáng mắt lên, trong lòng lại có vẻ mong đợi. Đây chỉ là đan kiếp uy thế mà thôi, ý niệm công kích chưa giáng lâm, một khi giáng lâm, hắn sẽ lập tức hồn phi phách tán. Trường Thiên Sư cười gằn, cùng thân là thuật vũ song tu hắn, đối với ý niệm công kích cảm ứng nhạy cảm chưa phát hiện ý niệm công kích hạ xuống. Phảng phất vì xác minh Trường Thiên Sư giống như vậy, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trên bầu trời đạo kia uy thế trong nháy mắt ra. Tăng rồi gấp mấy lần. Bạch, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho đến mọi người một trận hãi hùng khiếp vía, sắc mặt tề biến. Chợt đạo kiêu uy thế đạt đến mức tận cùng, số 7 biệt thự ở ngoài, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Cẩm Đế cùng Phan Giác Minh 4 người, không thể chịu đựng luồng áp lực này, sụi lơ trên đất. Diệp Văn Hảo, Sở Cơ hai người miễn cưỡng đứng, thân thể như là giống như bị chạm điện kịch liệt bắt đầu run rẩy. Gào gừ, biệt thự trong sân, Tiểu Lang nằm trên mặt đất kịch liệt run rẩy, tràn đầy hoảng sợ gầm nhẹ. Thậm chí, liền ngay cả Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người cũng cảm nhận được kịch liệt áp bức, tâm thần run rẩy một hồi. Ầm ầm ầm, đột nhiên, lôi tiếng nổ lớn, một đạo khủng bố ý niệm tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ từ trên trời giáng xuống. Đánh về Diệp Phàm, tầng thứ 3 đan kiếp rốt cục giáng lâm, Bạch, nội tâm thế giới, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt không sợ chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương